đây mới thật là thoát thai hoán cốt, đây mới thật là phản pháp quy chân. Hành động này đang mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau, tiêu phàm chi đạo, vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn biến chí phồn, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là vì đại đạo chi lý. Hắn muốn đem suốt đời sở học hóa thành cái kia chí giản một, từ cái kia chí giản một diễn biến thế gian vạn vật, chính như lúc trước hắn biến hóa vô số dị tượng vì chúa tể hỗn độn, chính là đạo lý này. Hắn nói là vì một có ta vô địch. Phía trước ở Trảm Đạo Thiên Kiếp lúc, hắn từng như vậy lại tố bảo thể quá, bây giờ lần thứ hai trùng tu, chỉ vì bên ngoài bảo thể càng không rảnh đến gần vô hạn cái kia chí giản một. Ung ung, thiên địa chấn động mạnh, tiêu phàm khí tức không ngừng lớn mạnh, càng phát kinh khủng, như muốn có thể so với yêu nghiệt chuẩn đế, quả thực làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Cổ hơi thở này hùng vĩ mà tràn đầy vô tận uy áp, làm cho ở đây không ít người không tự chủ được khom lưng cúi đầu. Người này nội tình hiếm thấy trên đời, chỉ sợ cổ chi đại đế ở tuổi này lúc đều chưa từng hắn thâm hậu như vậy nội tình chứ. Khó có thể tưởng tượng, kinh khủng như vậy là đủ phá hủy Đông Hoang thần thành tinh lực, đều là như vậy dễ dàng bị hắn sở luyện hóa hấp thu. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Ở tại nửa bước chuẩn đế cảnh lúc, hắn là có thể lực tiếp thần vương toàn lực nhất kích. Nếu như tiến giai chuẩn đế cảnh, chỉ sợ thần vương đều không làm gì được hắn chứ. Một đám sinh linh đều vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, bị tiêu phàm cái này sâu dày vô cùng nội tình rung động. Cái kia là đủ phá hủy toàn bộ Đông Hoang thần thành tinh lực, lại ở trước mắt bao người sinh sôi bị người này sở luyện hóa hấp thu để mà tiến giai. Đáng sợ hơn chính là không lâu người này mới khó khăn lắm tiến giai nửa bước chuẩn đế. Lẽ nào lúc này lại muốn chuẩn đế bước vào chuẩn đế cảnh sao? Ngoặc kép, thiên nột, các ngươi xem, trời giáng dị tượng, người này thật là phải tiến giai chuẩn đế cảnh. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, rất nhiều sinh linh trở nên run lên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia cửu lê thần đồ bên trên đột nhiên hiển hóa ra một phương lôi trì, điện quang thiểm thước, trùng trùng điệp điệp, thanh thế lớn không ai bằng. Cái này một phương lôi trì vẻn vẹn chỉ là hiển hóa ra bên ngoài một góc băng sơn, liền là làm người mau cốt tủng nhiên, thần hồn chấn động. Cái kia uy thế như cửu thiên ngân hà ép xuống, lại như vô ngân tinh không trụy lạc, khủng bố không ai bằng. Đây là cực kỳ sợ hãi một màn, vô số sinh linh dồn dập nhấc chân chạy, sợ bị ngày đó được lý tốt cướp liên lụy. Không đúng, các ngươi xem, cái kia lôi trì dường như lại dần dần ở biến mất. Có sinh linh phát hiện cái kia một phương lôi trì biến hóa, nhịn không được kinh hô thành tiếng đứng lên. Mới vừa còn thanh thế thật lớn lôi trì, lúc này lại thần uy không hề, từng bước đang co rúm lại. Đây cũng là Vô Song Vương không muốn lúc này độ kiếp, tận lực thu liễm bên ngoài khí tức đưa đến. Có hoạt hóa thạch cường giả tử quan sát kỹ một lát sau, chậm rãi nói ra, có thể Vô Song Vương là muốn lần thứ hai mượn cái kia thiên kiếp chi lực rèn luyện thân mình, tiếp tục tích góp từng tí một nội tình. Trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh khó có thể tưởng tượng đều đã là sở hữu thâm hậu như vậy nội tình, tiêu phàm lại vẫn muốn tiếp tục tích góp từng tí một, quả thực khủng bố như vậy. Đúng lúc này, sừng sững ở vô tận tinh hỏa trong tiêu phàm lại có hành động mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.